Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 201 người sợ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê cũng mặc kệ tri thức mình dạy cùng với số liệu chế tạo động cơ khiến cho bọn họ chấn động thế nào, sau khi học sinh hỏi bài xong thì đi luôn. Sau đó video y chế tạo động cơ cơ giáp cấp D được người lớp F truyền lên diễn đàn học viện dưới sự tuyên truyền của cả hai cái lớp cùng 15 học sinh lớp bên cạnh, lượng download video chỉ trong nửa ngày đã đột phá 1.000. Trừ học sinh năm 3 như SD, ngay cả vài học sinh năm 4 cũng chạy tới download. Bởi vì tiêu đề video rất hấp dẫn, chỉ cần là học sinh khoa chế tạo cơ giáp sẽ để ý đến. Phía chế y chỉ có một câu, muốn biết làm như thế nào chế tạo động cơ cơ giáp cấp D có số liệu cao tới 99 sao, ở chỗ này bạn có thể chứng kiến kỳ tích ra đời. Rất nhiều học sinh đều ôm thái độ tò mò đi vào xem, sau đó đã bị động tác nước chảy mây trôi của Lộ Lê hấp dẫn, phương pháp chế tạo cực kỳ tiêu chuẩn, có người đặc biệt tính toán, phát hiện động tác của Lộ Lê không có một tia dư thừa tinh thần lực cũng vậy, dường như không có một tia tinh thần lực lãng phí. Cuối video còn bao gồm hình ảnh Lộ Lê thí nghiệm số liệu động cơ, dưới tình huống như vậy, xem một lần sao đủ, vì thế mọi người sôi nổi download xem offline không biết mấy trăm lần. Tuyên truyền khí thế ngất trời, nhanh chóng kinh động cả khoa khác, tuy nói người ngoài nghề xem cho vui, nhưng cũng nhìn ra được động tác có bao nhiêu quy phạm. Cứ như vậy, thanh danh trợ giảng dạy thay của Lộ Lê nhanh chóng truyền ra. Học sinh lớp khác không ai không hâm mộ lớp A và lớp F, không ít học sinh thậm chí tỏ vẻ ngày mai cũng muốn tham gia khóa học của y, dưới sự tuyên truyền bùng nổ như vậy, ở lớp khác còn xảy ra một sự kiện. Học sinh được Lộ Lê chỉ điểm phương pháp và trình tự sai lầm trở lại lớp của mình, lập tức nói chuyện này với bạn cùng lớp. Có bạn học không tin, học sinh kia liền lấy ra linh kiện bản thân dùng phương pháp Lộ Lê nói chế tạo ra, số liệu của linh kiện đạt tới 87.6, cái số liệu này đã đột phá kỷ lục của cậu ta, động cơ cơ giáp cấp D trước kia cậu ta đã từng chế tạo, nhưng chưa từng vượt qua 82, hiện giờ chỉ cải biến một chút, số liệu lập tức gia tăng hơn 5 điểm, lúc ấy cậu ta cũng ngốc luôn. Thành tích cậu ta thế nào, bạn cùng lớp đa số đều biết, lập tức tiến bộ nhiều như vậy, mọi người đã bắt đầu tin. Sau khi trở về, có vài học sinh chế tạo động cơ dựa theo phương pháp y nói, kết quả số liệu quả nhiên cao hơn so với thành tích tốt nhất của mình, nên lập tức tin luôn. Về đến nhà, Lộ Lê tiếp tục chấm bài thi chưa xong lúc trước, tới buổi tối cuối cùng cũng làm xong. Ngày hôm sau cầm những bài thi này đi dạy, sau khi vào lớp thiếu chút nữa cho rằng mình đã đi nhầm phòng. Ngày đầu tiên tới phòng học có hơn 200 người, ban đầu còn dư 50-60 chỗ ngồi, bây giờ toàn bộ chỗ đã đầy người, người không có chỗ ngồi thì đứng ở chỗ trống dưới cùng. Nhìn thấy y tiến vào, phòng học ấm mỹ trong nháy mắt yên tĩnh lại, không khí có hơi quỷ dị. Hôm nay sao lại thêm gần 100 người? Lộ Lê liếc mắt đảo qua, những người nhiều thêm đều ở phía sau, nghe y nói có một ít người yên lặng cúi đầu. Thưa thầy, bọn họ đều tới nghe ngài giảng bài. Có học sinh lớn mật giơ tay nói. Nhiều học sinh mới tới nghe được lời này thấp thỏm trong lòng, lo giáo viên sẽ đuổi bọn họ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê cũng không làm vậy, y không phản đối học sinh lớp khác khóa học của mình, chỉ là có vài học sinh không có chỗ ngồi, tiết này dài 2 tiếng, tuy nhiên nhìn thấy không ai rời đi, y cũng đành chịu. Thấy y không có phản ứng gì, mọi người thở dài nhẹ nhõm. Tiết ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về động cơ chế tạo ngày hôm qua. Lộ Lê đặt động cơ chế tạo hôm qua lên chế y bàn, đồng thời chiếu ra video bản thân làm ra, bên trong là nội dung có liên quan phân tích kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo động cơ. Y làm mỗi nước đều kỹ càng tỉ mỉ, khi y chế tạo động cơ này, là dùng phương pháp đơn giản nhất. Loại phương pháp này là loại phổ biến nhất để dạy học ở khoa chế tạo cơ giáp. Tuy đơn giản, nhưng nếu làm tốt, động cơ chế tạo ra sẽ có số liệu rất cao, điểm này ngày hôm qua mọi người đã biết. Y nói từng chi tiết nhỏ, rất nhiều thứ trước kia không rõ, nghe xong tiết này, như thể được khai sáng. Loại giảng giải kỹ càng tỉ mỉ này khi giáo viên, trợ giảng hay phó giáo sư dạy bọn họ chế tạo là không có khả năng, vì theo như họ thấy, năm ba đã không còn là học sinh mới, rất nhiều thứ phải dựa vào bản thân tự mày mò và thực tiễn, giáo viên sẽ không tay cầm tay dạy cho bạn, điều này khiến họ không kỹ càng tỉ mỉ giảng giải rất nhiều nội dung, nhiều học sinh nghe xong tiết của họ luôn cái biết cái không, chỉ có thể lén nỗ lực. Tựa như Lộ Lê giảng về động cơ y sẽ chế tạo ra một cái video, đưa kết cấu ban đầu của động cơ ra, khiến học sinh có thể trực quan biết được động cơ rốt cuộc cấu tạo như thế nào, nó cần chú ý đến những vấn đề gì. Đây là một phương pháp thông dụng, chỉ cần hiểu biết kết cấu phức tạp của động cơ, như vậy khi chế tạo động cơ cấp bậc khác là có thể tự hiểu được. Loại giảng bài này giống với video lúc trước y tham gia kiểm tra ở Lan Linh. Nói một tiếng, thời gian còn lại, Lộ Lê để cho bọn họ đặt vấn đề. Phòng học thoáng chốc sôi trào, mọi người đều có vấn đề muốn hỏi, mồm năm miệng 10, Lộ Lê cũng không cản bọn họ, chỉ chọn vấn đề quan trọng để trả lời, vấn đề của những người khác bảo bọn họ đi tìm bạn học, đáp án rất đơn giản. Thật ra nội dung Lộ Lê giảng giải đã rất kỹ càng tỉ mỉ, có vài học sinh thậm chí không thể tin được năm ba bọn họ còn có thể nghe tiết học kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Mọi người sôi nổi thảo luận, khi tan học có thanh âm đột ngột vang lên. Thưa thầy, em có vấn đề này, nội dung ngài giảng so với phó giáo sư Myron có điểm khác biệt, tuy nhiên sau khi chúng em dùng phương pháp của ngài, động cơ chế tạo ra số liệu tương đối cao, thực lực của ngài có phải lợi hại hơn so với phó giáo sư Myron? Phòng học tức khắc yên lặng hơn nhiều, vấn đề này nếu trả lời không tốt dễ dàng gây phiền toái. A am hiểu chế tạo động cơ, B am hiểu hệ thống cơ giáp, C am hiểu chế tạo vũ khí cơ giáp, trò cảm thấy A lợi hại hơn, hay là B lợi hại hơn, hay là C lợi hại hơn. Học sinh nên vấn đề gãi gãi tóc, em cũng không biết, bọn họ đều có am hiểu của từng người, không so được. Đây là đáp án của tôi. Lộ Lê cười tủm tỉm nói. Được rồi, đã đến giờ, ngày mai giảng về bài thi lần trước. Tiết học này cũng có học sinh ghi lại video. Học sinh lớp khác đều yêu cầu tải video lên diễn đàn, lớp học chỉ có thể chứa 300 người, không có khả năng tất cả mọi người đều đi nghe giảng, cho nên những người không thể tới từ sáng sớm đã chờ theo dõi video bên này, vừa tan học lập tức có người kêu tải video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 ngày ngắn ngủi, mọi việc truyền khắp học viện Thánh Florence, Lộ Lê nghiễm nhiên thành vai chính, chuyện này không thể tránh khỏi truyền tới tai phó giáo sư Myron. Phó giáo sư, người tên Ly Lục này dám nói ngài không am hiểu chế tạo động cơ cơ giáp, chỉ là trợ giảng lâm thời, mấy tiết học đã coi mình là giảng viên. Cùng là trợ giảng, Bill ở học viện Thánh Florence dạy đã 5 năm từ giáo viên lên tới trợ giảng, tên Ly Lục này cũng chỉ là kẻ lâm thời thế nhưng đã ngang hàng với hắn, dựa vào cái gì còn không phải là số liệu cơ giáp chế tạo ra hơi cao thôi à, theo trong chuyện thì cấp bậc thầy dạy ở đại học sẽ là giáo viên. GT, trợ giảng, trợ giáo, GT, giảng viên, đại sư, giảng sư, GT, phó giáo sư, GT, giáo sư, mấy chương trước mình sẽ sửa lại hết vị trí của Lộ Lê hiện tại là trợ giảng chứ ca phải giáo viên. Myron không đưa ý kiến, chỉ là sắc mặt thâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào video mới download trên y diễn đàn. Video này đúng là hình ảnh Lộ Lê chế tạo động cơ cơ giáp cấp D kia. Bill đã xem qua video này, đôi mắt lập lòe, không thể không thừa nhận người này chế tạo cơ giáp động cơ sát thật rất lợi hại, càng là phương pháp đơn giản, khảo nghiệm với năng lực càng lớn. Cùng là trợ giảng, y càng xuất sắc, sẽ chèn ép hắn càng bình thường, cho dù người này bên ngoài chỉ là tới khóa dạy của nhậm phó giáo sư, nhưng ai biết về sau y có thể lưu lại hay không, vạn nhất biểu hiện quá xuất sắc, học viện mời y lưu lại dạy học thì sao? Bill chỉ cần tưởng tượng lại thêm đối thủ cạnh tranh mạnh hơn, tương lai sẽ sinh ra ảnh hưởng đến việc xét cấp bậc của mình, hắn lập tức không muốn để Lộ Lê còn tiếp tục nổi bật như vậy. Cậu ta nói cũng không sai, động cơ dùng phương pháp của cậu ta, số liệu xuất ra tương đối cao. Myron đột nhiên mở miệng, lời này nghe như thế nào cũng là thay đối phương nói chuyện, trong lòng Bill lột bột, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy phó giáo sư Myron treo lạnh nhạt chê y khóe môi, đột nhiên hắn lại yên tâm, trong mắt xoay chuyển. Phó giáo sư, tôi nghe nói năm nay ngài chuẩn bị xin xét cấp bậc. Thì sao? Myron bình tĩnh mà hỏi lại. Tôi nghe nói phó giáo sư nhậm một năm nay biểu hiện không tồi, hơn nữa hình như anh ta đã có thể chế tạo cơ giáp cao cấp, bọn học sinh cũng rất thích anh ta, học viện bên kia cũng rất vừa lòng, nhưng vị trí giáo sư chỉ có một thôi. So với việc hắn muốn lên chức giảng viên, Bill biết phó giáo sư Myron càng muốn thăng chức hơn, ông dạy học ở học viện Thánh Florence đã hơn 20 năm, làm phó giáo sư đã 11 năm, xét cấp bậc lại chậm chạp không thăng chức được, thật vất vả năm nay mới nhìn thấy một chút hy vọng, có một vị giáo sư già về hưu, lại tự nhiên có thêm một gã nhậm sinh, năng lực mờ hồ còn ở phía trên y ông, lại có bối cảnh thấy thế nào thì phó giáo sư Myron đều không có phần thắng. Học viện Thánh Florence bằng lòng đưa vị trí cho ai, chẳng lẽ chúng ta còn có thể chi phối được? Từ ngữ của Myron có vẻ không để bụng, việc thành do người, vị trí cũng không phải viện trưởng Milo cho dù phó giáo sư nhậm có quan hệ tốt với viện trưởng Milo, ông ta cũng chỉ có một phiếu. Myron nhìn hắn một cái, hơi híp mắt, cậu có biện pháp, trước kia thì không có, nhưng bây giờ bọn họ chủ động đưa nhược điểm đến tay chúng ta, nếu không lợi dụng cho tốt, chẳng phải là có lỗi với họ, tôi có một biện pháp. Bill định liệu trước nói, vậy để tôi nhìn xem bản lĩnh của cậu, trong mắt Myron có thâm ý, Bill không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó giáo sư yên tâm, chuyện này cứ để tôi. Lộ Lê không biết mình đã thành bia ngắm cho người khác, ngày hôm sau đi dạy, học sinh tới nghe khóa học của y vẫn chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Cho dù mọi người biết tiết này không nói về linh kiện cơ giáp, chỉ là giảng bài thi, bọn học sinh vẫn sớm chạy tới chiếm vị trí gần. Chấm xong bài thi, Lộ Lê đã biết trọng điểm lý thuyết của họ ở đâu, cùng phạm vi tri thức mà đa số người nắm giữ. Nói thực ra tuy phạm vi bọn họ nắm giữ khá rộng, nhưng cũng không vững chắc, y nhìn ra được có vài người thật ra biết đáp án, nhưng lại không nghĩ ra được, hoặc đáp án chỉ đáp một nửa. Còn có trọng điểm tri thức cũng không tốt, tựa như thông qua tập tính khoáng vật để phán đoán quy luật sinh trưởng của khoáng vật, bọn họ không liệt kê đủ căn cứ, chỉ trọng điểm một vài căn cứ chính. Cứ như vậy, khi phán đoán quy luật sinh trưởng của sự vật sẽ không đủ toàn diện, dễ dàng phát sinh xác suất sai lầm. Rất nhiều học sinh cũng không biết phán đoán phân bố và quy luật sinh trưởng trên y tinh cầu, trừ xem địa hình, còn có thể xem tình huống thực vật sinh trưởng và chủng loại. Lớp A và lớp F đã học vấn đề trước, còn cái sau đại khái không có quá nhiều căn cứ thật sự, cho nên giáo viên dạy bọn họ 2 năm trước vẫn chưa đã dạy phương diện này. Tiết này, trọng điểm Lộ Lê nhấn mạnh chính là phương diện này, đề tài là vài bài trong bài kiểm tra mà đại đa số đều không đáp đúng. Mọi người nghe xong mới biết được, hóa ra thực vật sinh trưởng trên y tinh cầu cũng có thể làm căn cứ này không giống thực vật cộng sinh, mà là từng cành cây ngọn cỏ. Được rồi, tiết này giảng đến đây, ai có hứng thú với phương diện này có thể đến thư viện tra cứu, thật ra thư viện cũng có rất nhiều sách dạy về phương diện này. Lộ Lê nói xong, tắt màn hình chuẩn bị tan học. Thưa thầy có thể đề cử mấy quyển sách không, bọn em cũng không biết nên xem loại sách nào. Học sinh hàng phía trước vội vàng gọi y lại. Lộ Lê thuận theo đề cử mấy quyển, vậy xem Từ Luận Vạn Vật Thực Vật Bách Khoa Toàn Thư đi, hai quyển này tương đối cơ bản, xem xong, có rảnh thì xem Tinh Cầu Khởi Nguyên cũng không tệ. Mọi người như nhặt được bảo vật, lập tức nhớ tên ba quyển sách, có người vừa tan học lập tức chạy tới thư viện mượn sách, bởi vì người mượn quá nhiều, khiến ba quyển sách bị mượn hết rất nhanh, những học sinh khác không mượn được chỉ có thể ra bên ngoài mượn. Lộ Lê trở thành trợ giảng lâm thời chỉ mấy ngày, nghiễm nhiên đã được rất nhiều học sinh khoa chế tạo cơ giáp yêu thích. Chương 202, nửa năm, cách chương.